Hàn Tuyệt còn kẹt tại độ kiếp cảnh 5 tầng. Phương Lương đã đột phá tới nguyên anh cảnh. Phương Lương bày ra thiên tư so Mộ Dung Khởi còn mạnh hơn. Khiến cho chúng đồ đệ đồ tôn đối với Hàn Tuyệt càng thêm sùng bái. Theo bọn hắn nghĩ, đây đều là Hàn Tuyệt nghịch thiên cải mệnh công lao. Thiên địa chi tử, chí ít tại trong phương thiên địa này khí vận độc nhất vô nhị. Cho dù là thượng giới chiến thần chuyển thế Mộ Dung Khởi cũng khó có thể che giấu phong mang của nó. Hàn Tuyệt bỏ ra chút thời gian đến, chuyên môn dạy bảo Phương Lương. Mộ Dung Khởi, Hàn Tuyệt quyết định đem Phương Lương thả ra. Lấy Phương Lương khí vận nhất định có thể thu hoạch được đại lượng cơ duyên. Nói không chừng hắn cũng có phần. Dù sao Phương Lương đối với hắn là lục tinh độ thiện cảm. Nhiều năm như vậy dạy bảo, Phương Lương đã dưỡng thành tính tình cẩn thận, lại thêm thiên địa khí vận. Muốn chết cũng khó khăn. Vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn. Nhanh gọn thoải mái. Cách chương.